Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 508 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Bối ra phân tích vẫn là thực đáng tin cậy, suy xét đến tiềm lực bảng sở bao hàm ý nghĩa. Chỉ cần Vân Thường Tiên Phủ không chính mình tìm đường chết bị té nhào ở nào đó xa xôi trong thế giới hôi phi yên diệt. Như vậy sinh tồn tinh anh từ nay về sau cùng Vân Thường chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Đây là cái hiện thực toán học vấn đề, mà đường hầm chung. Vân Thường chúng nữ tễ ở một cái tựa như loại nhỏ âm nhạc thính lớn nhỏ trong nhà trong không gian. Nơi này chỉ có một xuất khẩu, chính là các nàng tiến vào đường hầm chỗ rẽ, thông qua không đến 10 mét lớn lên lập tức thông lộ. Có thể trực tiếp nhìn đến bên ngoài thông lộ, đúng vậy. Nhìn đến, các nàng đặt mình trong không gian là sáng ngời. Trên vách tường bò đầy bất đồng với bất luận cái gì một loại chúng nó gặp qua loài nấm chân khuẩn. Chúng nó liên tiếp ở bên nhau, vặn vẹo thành ác mộng hình dạng. Sáng lên nóng lên, tựa như ánh mặt trời giống nhau hoàng bạch sắc quang mang đem toàn bộ khoang chiếu đến giống biểu. Thế giới chính ngọ giống nhau sáng ngời mà nóng bức ít nhiều tiểu ni tử phát hiện cái này tràn. Ngập nhiệt lượng phong, bằng không ở đường hầm như vậy hẹp hòi trong không gian. Mới vừa bò đi ra ngoài kia bảy chân quái vật đại khái đủ chúng ta uống một hồ, Khúc Vân lúc này đã tỉnh lại, tinh thần cũng hảo rất nhiều. Chỉ là lừa có suy yếu mà ôm đầu gối ngồi dưới đất. Hưởng thụ Mai Nhàn Thi từ sau lưng dùng linh lực giúp nàng trải vuốt thân thể. Nàng nhìn chằm chằm trên vách tường nửa trong suốt nguồn sáng khuẩn loại bao vây mấy cái thật nhỏ. Thét chói tai nấm phân tích nói. Phòng này hẳn là năng lượng thay đổi dùng. Thật giống như biểu thế giới nồi hơi phòng hoặc là phát điện nhiệt điện chạm. Đem thét chói tai nấm một loại đồ vật từ kim loại hoặc cái khác vật chất chung lấy ra tới năng. Lượng chuyển hóa vì nấm người có thể vận dụng nguồn năng lượng. Có điểm giống áo pháp nguyên tố. Nhưng lại có rất lớn khác biệt, cùng linh lực tựa hồ cũng rất giống, Doãn Hy Di thanh âm từ thông đạo bên ngoài truyền đến. Màu lam không gian hào tình báo không có sai, mấy thứ này hẳn là thật là thông qua nguồn nhiệt tới cảm giác ngoại giới. Nếu gặp lúc trước ở thành thị chung cái loại này phiền toái tao ngộ chiến, cháy bùng lựu đạn hẳn là sẽ khởi đến tác dụng. Rốt cuộc nơi này nhưng không có màu lam không gian hào mưa xuống thức dập tắt lửa hệ thống, bất quá. Muốn tỉnh điểm dùng, loại này đặc thù trang bị ta chỉ dẫn theo 8 cái. Hơn nữa hiệu quả so với sát thương tới nói càng nhiều ở chỗ rời đi chúng nó chú ý. Oxy hàm lượng như vậy thấp trong không khí. Cháy bùng lựu đạn chỉ sợ kiên trì không được vài giây, chân huy tề nhìn chằm chằm trên vách tường. Lệnh người ghê tởm chân khuẩn thảm treo tường, đột nhiên lẩm bẩm nói, Vân tỷ, ngươi nói nơi này đều là năng lượng đi, chúng ta muốn hay không tạc nó, không tồi nga, bắt đầu chủ động tự hỏi thông quan trò chơi biện pháp đâu. Thực đáng tiếc, nơi này năng lượng quá ít, hoàn toàn kíp nổ phòng này cũng liền tương đương với sử dụng số lượng không nhiều lắm cao nổ mạnh. Dược, nhiều nhất có thể đem vừa rồi trải qua kia ngoạn ý nổ chết liền không tồi, mà ấn chiếc phi thuyền. Này thể tích tới nói, muốn phá hủy nó ít nhất cũng yêu cầu mấy trăm cái đạn hạt nhân. Như vậy năng lượng thay đổi thất hẳn là còn có rất nhiều. Nhưng liền tính chúng ta thật sự từng bước ta qua đi chung có một ngày có thể hủy diệt. Này phi thuyền, ở phá hủy chỉnh chiếc phi thuyền phía trước cũng khẳng định bị chen chúc tới sinh vật đại quân hoặc là tới rồi cường giả háo đã chết cẩn thận ngẫm lại đi. Người cái này chủ ý liền tương đương với kêu chúng ta đi tay không dùng hắc hỏa dược đi đem mặt. Trăng tạc rớt, hảo, kia đồ vật đã đi ra ngoài địa biểu. Chúng ta tiếp tục thâm nhập Khúc Vân nói đứng dậy. Xem khí sắc đã nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, nàng sẽ ở vết thương khỏi hẳn sau lại lần nữa thoát. Lực đều không phải là cậy mạnh, mà là thuần túy trong trò chơi tiến giai, còn không rõ ràng lắm tự thân cực hạn nơi mà thôi. Nàng không phải cái loại này đua thượng nhiệt huyết cùng tánh mạng đi theo địch nhân đồng quy vu. tận loại hình, có thể trở thành pháp sư liền không có cái loại này người. Hiểu biết chính mình cực hạn nơi, nàng sẽ ở ngày sau tao ngộ trung thích đáng khống chế cùng quy hoạch tự thân ma lực. Thông qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch tìm được ở lực lượng hao hết phía trước khắc địch chế thắng. Biện pháp, đây mới là ma pháp sư phương thức chiến đấu, nói ngắn gọn. Này đoạn đường hầm bởi vì là vì cái loại này đảm đương, vận chuyển xe tác dụng cồng kềnh sinh vật. Mà mọc ra tới, như vậy này tiến lên khó khăn đối với Khúc Vân các nàng mà nói tự nhiên sẽ không quá cao. Ít nhất tuyệt đối sẽ không xuất hiện thẳng thượng thẳng hạ cái loại này tình huống, nắm chặt thời. Gian lên đường dưới. Các nàng ở các loại tựa như con kiến huyệt động giống nhau giao nhau tung hoành đường hầm chung. Trước sau lựa chọn thô nhất tuyến đường chính, cực mau liền đi tới một cái trống trải không gian, đây là một cái tương đương khổng lồ không gian. Xuất khẩu vách tường hướng về phía trước phương kéo dài tới. Tiến tới biến thành vượt qua người thường tầm nhìn vòm trời. Đương nhiên, nếu là tưởng tượng một chút biểu thế giới có một cái bao trùm toàn bộ không chung. Cao đến nhìn không thấy trần nhà, này ngoạn ý là không có khả năng tồn tại, rốt cuộc chỉ cần có quang. Nhân loại liền xa xôi tinh cầu đều có thể dùng mắt thường nhìn đến. Cho nên giống chân huy tề cùng nhậm miên xương bọn họ nhìn không tới đỉnh. Thuần túy là bởi vì nơi này quá tối, thật cũng không phải duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh. Mà là một loại cùng loại thành phố ngầm giống nhau hoàn cảnh. Bất quy tắc vách tường, hình dạng kỳ quỷ làm người vô pháp suy đoán này ý nghĩa vật kiến trúc. Cùng với tương đối bình thẳng trống trải trên đường, tùy ý có thể thấy được hoặc minh hoặc ám, đủ mọi màu sắc sáng lên khuẩn cây. Mấy thứ này chung rất nhiều ly vào xem kỳ thật đều tương đương sáng ngời. Ở bên cạnh đọc thật nhỏ thư tịch văn tự là không thành vấn đề. Nhưng là phóng tới này tựa như thành thị thật lớn không gian chung. Tác chỉ có thể như là quặng mỏ chung phản xạ quang mang thủy tinh giống nhau tinh tinh điểm điểm. Thần bí mà dẫn người si mê tiến vào vũ trụ lưu là kỷ nguyên nhân loại không tiếc lãng phí rất nhiều không gian, đem trên địa cầu mặt bằng thành thị dọn thượng vũ trụ. Ở màu lam không gian hào, làm ra một cái lấy giả đánh cháo làm các người chơi hồi lâu cũng không có thể xuyên qua vũ trụ. Thành thị làm đệ nhị gia viên, mà ở so màu lam không gian lớn hơn nữa thượng một số lượng cấp nấm. Người mẫu hạm nơi này, nói vậy chúng nó cũng là đem chính mình đã từng ở mẫu tinh thượng sinh hoạt cư trú thành phố ngầm. Dọn thượng vũ trụ, nơi này âm u ẩm ướt hoàn cảnh cùng với dị chủng không khí cực kỳ có lợi cho chân. Khuẩn sinh trưởng, thông qua trước mắt cảnh tượng. Khúc Vân thậm chí có thể đối nấm người xã hội văn hóa tiến hành một cái giản dị sườn viết nàng ít. Nhất có thể xác định, nấm người xác thật là y theo nhiệt năng coi vật, không chỉ có chúng nó phi thuyền như thế. Cái này giống loài bản thân cũng là như thế, bởi vì cái này thật lớn, huyệt động chung ánh sáng chỉ. Có thể chiếu sáng lên rất nhỏ phạm vi, nhưng là mặc dù gần là đứng ở cửa động. Nàng cũng có thể cảm giác đến trước mặt thị lực có thể đạt được trong phạm vi. Các nơi nhiệt lượng phi tự nhiên bất quy tắc phân bộ, cái này không gian mỗi một tấc mặt ngoài. Đều dùng nhiều loại thủ đoạn nhân công tiến hành rồi độ ấm khống chế. Ta có thể nhìn đến rất nhiều độ ấm tương đồng, độ rộng tương đương lại liên tiếp thành điều mặt đất, giống như là bốn phương thông suốt con đường, làm như cảm giác tới rồi Khúc Vân trong lòng suy nghĩ. Khang Tư Ni mở miệng giải thích huyết tộc đêm coi năng lực phi thường kỳ diệu. Các nàng đối nhiệt năng cũng có thể làm ra đơn giản phân biệt mà Khang Tư Ni theo như lời cái loại. Này nhiệt lượng đánh dấu, chỉ sợ cũng giống nhân loại trong thành thị đèn đường giống nhau. Mặc dù là Khúc Vân cũng khó có thể tưởng tượng, ở nấm người cảm giác chung trước mắt tối tăm, huyệt động sẽ là như thế nào một bộ vui sướng hướng. Vinh cảnh tượng. Hết chương.